Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Ngồi ở mây ở trên người. Giống như cẩu một dạng người kéo xe hói đầu lão già. Tự nhiên là thập tử công. Ồ, cái kia cổ mộ dị họ Vương cư nhiên cũng đuổi tới La Bố Bạc sao? Đẩy xe đẩy tay ở trên trong lều. Truyền đến thiếu nữ thanh âm lười biếng, nghe nói hắn là ở trăm năm trước mượn vạn quỷ dạ hành nghi thức phong vương. Đúng không? Là, chủ nhân, lão cẩu một bên lôi kéo xe chạy như điên, một bên cung kính trả lời. Vậy hắn người đâu? Thiếu nữ hỏi, lão cẩu liền hồi đáp. Ta cũng không biết, chắc là truy đuổi tung tích Giang Thế Minh. Ha ha, thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Nói ra, ta liền biết, một ngày xuất hiện U Minh sông hiện tượng, có thể cái khác ẩn tội người không dám trêu chọc Giang Thế Minh. Nhưng cổ mộ nhất định sẽ tới, dù sao cũng là cổ mộ trấn quốc chi bảo, cái kia thiên sách vương tự nhiên là nhất định phải được. Lão cầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chủ nhân, chúng ta đây có muốn hay không nhanh một chút? Trước ở thiên sách vương phía trước tìm được Giang Thế Minh. Không phải một ngày Giang Thế Minh bị thiên sách vương phát hiện. Chủ nhân sẽ không pháp đạt được U Minh quốc tỷ. Không cần, thiếu nữ lạnh lùng nói. Ngươi gấp cái gì? Đừng đem ta chướng bồng thổi rớt. Ta cũng không muốn phơi nắng thái dương. Lớn như vậy bão cát khó chịu chết. Nhưng là, lão cẩu có chút hủy khuất. Vẫn là ngoan ngoãn thả chậm cước bộ. Yên tâm, đã cổ mộ nhiều năm như vậy cũng không thể tìm được Giang Thế Minh. Vậy đã nói rõ nữ đế ở lại U Minh quốc tỷ ở trên ấn ký sớm đã bị biến mất. Thiếu nữ ngữ khí rất là bình tĩnh, tràn ngập bình tĩnh tự tin. Ở nơi này to lớn hoang mạc siêu tầm một cái người. Không thua gì biển rộng tìm kim. Chẳng qua cái kia thiên sách vương đã dám đến. Phòng trừng cũng là có chút điểm thủ đoạn. Ta đoán chắc là mang nguyên bản nhận phóng U Minh quốc tỷ hộp ngọc đi. Hộp ngọc, lão cẩu nhịn không được hiếu kỳ lên tiếng. Thiếu nữ thản nhiên nói. Hộp ngọc kia nhận phóng U Minh quốc tỷ mấy nghìn năm thời gian. Cũng cùng U Minh quốc tỷ có một tia liên hệ. Một ngày tới gần U Minh quốc tỷ mấy ngàn thước. Hộp ngọc sẽ tán phát lạnh ý, khoảng cách U Minh quốc tỷ càng gần, hộp ngọc hàn ý lại càng trọng, chẳng qua cái này phương pháp cũng không pháp siêu tầm chính xác. Vẫn là phải xem vận khí, cái kia thiên sách vương ở nơi này hoang mạc siêu tầm ba thiên. Không phải là không có nửa điểm động tĩnh, chủ nhân nói đúng lắm, lão cẩu vẻ mặt nịnh hót nói ra. Cũng chính là chủ nhân cái này đẳng cấp bất khả tư nghị thủ đoạn. Tài năng ung dung tìm được Giang Thế Minh. Tức thì liền thiếu nữ ở bên trong lều cỏ. Hắn đưa lưng về phía thiếu nữ. Thiếu nữ hoàn toàn nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Hắn vẫn như cũ biểu hiện rất giống một con trung thành cảnh cảnh cầu. Le lưỡi cười vuốt mông ngựa. Thiếu nữ cũng không nói gì. Chỉ là nói ra. Như không phải Giang Thế Minh dẫn phát U Minh sông hiện tượng. Ta cũng tìm không được hắn ở đâu trong. Không phải U Minh quốc tỷ sớm chính là ta. Trong thiên hạ bảo vật. Chỉ cần chủ nhân muốn. Nào có không có được. Lão cẩu cười ha hả vuốt mông ngựa. Bớt nói nhảm. Thiếu nữ lười biếng nói ra. Ta hỏi ngươi. Như cái kia thiên sách vương muốn giành với ta U Minh quốc tỷ. Ngươi đối với trên hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ta không dám lừa gạt chủ nhân. Cái kia thiên sách vương dù sao cũng là đã phong vương trên trăm năm. Mà ta có may mắn được đến chủ nhân trợ giúp mới đột phá không bao lâu. Cho nên, lão cẩu do dự một cái. Đàng hoàng nói ra, ta chỉ có bảo hộ chủ nhân chạy trốn nắm chặt. Còn thắng phụ, coi như thiên phú của ta khắc chế hắn. Cũng tối đa chỉ là chia 5 năm. Chia 5 năm sao? Đầy đủ. Thiếu nữ ân một tiếng. Lại nhiều hứng thú nói ra. giả như ngươi và cái kia Thiên Sách Vương thật sự có một trận chiến, vậy ngươi Phong Vương thực lực cũng liền bại lộ. Các loại tin tức truyền ra về sau, ngươi cái này Phong Vương cho ta làm chó sự tích cũng sẽ truyền khắp thế giới. Chẳng khác gì là đem ngươi đóng vào sỉ nhục trụ lên. Ngươi có hay không hận chết ta? Muốn giết ta? Lão Cẩu trầm mặc, cắm đầu lôi kéo đẩy xe đẩy tay chạy như điên. Quá nửa buổi mới nói ra, chủ nhân cần gì phải hỏi ta loại vấn đề này? Có nghĩ là một chuyện, có làm hay không đạt được lại là một chuyện khác. À, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói chút lời dối trá đây. Xem ra đột phá về sau, tinh khí tăng trưởng a. Thiếu nữ tấm tắc cảm thán một tiếng, ta chỉ là chủ nhân một con chó mà thôi. Thỉnh thoảng sẽ có điểm tinh khí sủa hai tiếng, nhưng không có nghĩa là ta đối với chủ nhân không trung tâm a. Lão Cẩu liền nói, được, ta biết. Thiếu nữ cười cười, trong lều bỗng nhiên vươn một con tinh tế bàn tay trắng noãn. Vỗ vỗ Lão Cẩu đã hói đầu đầu, động tác giống như là phách chính mình trung khuyển giống nhau. Thập tử công, không được, chắc là thập tử vương mới đúng. Đế vương cấp quỷ quái, như trong truyền thuyết tiên ma một dạng, đều không ngoại lệ, đều là đứng tại thế giới ngọn núi cao nhất. Quan sát đông đảo chúng sinh, thời gian ma lực cũng không pháp tập kích nửa phần, lại làm sao lại trở thành người khác cầu. Ngoại trừ cái này thiếu nữ bên ngoài, toàn thế giới chỉ sợ cũng tìm không được thứ hai dám đem Phong Vương cho rằng trung khuyển người. Này thì bị một cái tiểu cô nương cười sờ đầu chó. Thập tử vương cũng không nhịn được né tránh. Lão Cẩu vẻ mặt khổ não nói ra, chủ nhân, ta đầu trên còn dính bão cát bụi bặm, có thể đừng giơ tay của ngài a. Tốt đi, thiếu nữ thu bàn tay về, xốc lên lều vải đỉnh chóp, hướng thiên không lộ ra một tấm tiếu lệ khuôn mặt. Nàng khoanh chân ngồi ở xe lên, nghẹo đầu nhàm chán nhìn đại mạc thiên không. Chân trên chính bày đặt một cái như đất dẻo cao su niết thành một dạng nhục thân sắc tượng người. Tượng người rất xấu xí, bề ngoài dáng dấp là một cái quy bản đầu chọc lão đầu, giống như là Lão Cẩu giống nhau. Bỗng nhiên, thiếu nữ chớp một cái đôi mắt to xinh đẹp, khuôn mặt trên nhiều một cái tiếu dung, lộ ra hai khỏa khả ái tiểu hổ nha, cười tủm tỉm nói ra, nay thiên vạn dặm không mây, thiên thượng làm sao lại còn có đám mây? Ngoặc kép chấm chấm, đại mạc phía trên bầu trời, ánh mặt trời nóng rực tùy ý trước thiêu phía dưới tất cả. Chỉ có đám mây mới có thể làm cho liệt nhật biến được hơi chút ôn nhu một điểm. Chỉ là, nay thiên vốn nên vạn dặm không mây, mà trên bầu trời lại có một đám mây màu, một đóa rất nhỏ đám mây. Theo mặt đất xem hướng thiên không nói, đóa này mây chỉ là một đoàn thông thường hình chứng đám mây. Này lúc, cái này đoàn mây màu trên đang ngồi một cái người. Đám mây là hơi nước hình thành nước tiểu tích cùng tiểu băng tinh hỗn hợp thành. Bình thường mà nói là không pháp giống như truyền thuyết thần thoại tiên nhân cái mây như vậy chịu tải một người. Nhưng cái này người cứ như vậy kết thật thật ngồi ở mây lên. Theo đám mây ở trên trời tung bay, phảng phất đóa này mây biến thành thực thể một dạng. Ngồi ở mây ở trên là một cái hơi lộ ra âm nhu trường phát nam tử. Một thân bạch sắc cổ đại công tử cầm bào tung bay theo gió. Gương mặt đẹp trai trên không có một chút biểu tình. Đen nhánh trường phát rối tung ở đầu vai. Ở vân khí gian tùy ý bay lượn. Như trích tiên hạ phàm. Như chụp tấm hình ảnh chụp phát đến võng lên. Nhất định sẽ có rất nhiều người ở phía dưới bình luận mạch trên người như ngọc. Công tử thế vô song như vậy khen mỹ chi từ. Bất quá, người thường cũng không có cơ hội vỗ tới hình của hắn. Bởi vì hắn không yêu thích tiến nhập trần thế, chỉ yêu vui mừng đứng ở đám mây. Cũng không phải là hắn muốn ở đám mây quan sát phía dưới phàm nhân, vẻn vẹn chỉ là hưởng thụ đứng ở chỗ cao cảm giác mà thôi. Hắn là cổ mộ Thiên Sách Vương, nhất vị đủ để cùng nữ đế sóng vai phong vương. Thiên, tự nhiên là bầu trời ý tứ, mà sách, tác thì là thúc ngựa sách, cũng tức là thúc dục sách, nhưng hắn sách không phải ngựa, mà là thiên không, đường đường phong vương, lại còn thật ở làm cẩu. Thiên sách vương hơi hơi nhăn đầu lông mày, khoanh chân ngồi ở mây lên, ánh mắt xuyên qua đám mây, cúi đầu nhìn phía dưới đại mạc, lấy nhãn lực của hắn, có thể rõ ràng mà chứng kiến hoang mạc trên phát sinh tất cả. Coi như là ở Cồn Cát leo lên động con kiến cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tự nhiên cũng có thể chứng kiến chiếc kia ở hoang mạc trên lao vùn vụt đẩy xe đẩy tay. Hắn có thể nhận ra, cái kia đang ở lôi kéo đẩy xe đẩy tay như lão cẩu một dạng khô gầy lão già. Chính là ở phong vương bên dưới rất có uy danh thập tử công. Cơ hồ là cùng Trấn Quốc Công Giang Thế Minh cùng nổi danh tồn tại. Hơn nữa hôm qua muộn hắn đã tự thân nghiệm chứng qua. Cái này nhìn như lão cẩu một dạng tên, đã cùng hắn đứng ở cùng nhất giai tầng, đủ để phong vương, lấy sau muốn xưng bên ngoài thập tử vương mới đúng. Cô gái này, đến cùng là lai lịch gì? Thiên sách vương nhìn đẩy xe đẩy tay trên mở ra chướng bồng đỉnh cái kia thiếu nữ. Nhãn thần càng phát băng lãnh, mơ hồ nổi lên vẻ tức giận. Lấy nhãn lực của hắn đến xem, cái này thiếu nữ cũng chính là một cái phong bá cấp thuần huyết cương thi mà thôi. Nhỏ yếu không gì sánh được, hắn chỉ cần bắn ra trong nháy mắt đầu là có thể làm cho cái này thiếu nữ thịt nát xương tan. Nhưng là, thập tử vương cư nhiên khi này thiếu nữ một con chó. Hắn cùng thập tử vương cũng không quen thuộc, cũng không có giao tình gì. Nhưng tương tự là phong vương, hắn đứng ở đám mây, mà thập tử vương lại trở thành người kéo xe lão cẩu. Đều là thế giới đỉnh cao nhất phi phàm tồn tại, tại sao có thể luân lạc tới việc này tình cảnh? Cho nên, thiên sách vương tin tưởng hôm qua muộn thập tử vương đối với hắn nói những lời này. Cũng quyết định bằng lòng thập tử vương giao dịch. Thập tử vương sẽ lợi dụng cái này thiếu nữ giúp hắn tìm được Giang Thế Minh. Mà hắn chỉ cần trợ giúp thập tử vương giết chết cái này thiếu nữ đã đủ. Nhất cử lưỡng tiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.